Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Hải ngoại tiên sơn. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian một năm qua. Hải ngoại tiên sơn sự tình làm ra cái chương trình đi ra đi. Cái kia núi cự cách chúng ta Europa đại lục gần nhất. Phải làm chúc với chúng ta thiên quyền tinh. Nói láo, đây là dựa vào ai gần liền thuộc về ai đồ vật sao? Ngoặc kép, ngày này, Lâm Diệu nắm điện thoại di động. Nhìn một tên là Bát Đại Thiên Kiêu, quần chính đang không ngừng soạt tin tức mới. Này quần một năm trước hắn liền bị kéo vào đi tới. Hết thảy thánh giai cường giả, đại lục chi chủ toàn ở trong đó. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, này tương đương với một ý nghĩa khác trên Liên Hiệp Quốc hội nghị. Chỉ có điều này trong đám không ai là lão đại. Đại thể thảo luận cũng là chút nhận thức chung hoặc là tiến hành giao dịch nào đó. Rất ít sẽ đem bên ngoài mâu thuẫn thả ở bên trong thảo luận. Nhưng hôm nay không giống nhau. Một tháng trước, trên Thái Bình Dương phát hiện một ngọn núi. Này trên núi nguyên khí nồng độ hơn xa với các loại danh sơn đại xuyên. Thậm chí đạt đến vũ trụ trước 1000 tinh cầu có khả năng đạt đến trình độ. Mà thôi bây giờ địa cầu toàn thể nguyên khí thức tỉnh trình độ đến xem. Danh sơn đại xuyên đạt đến như vậy nguyên khí nồng độ chí ít còn cần 10 năm. Ở tình huống như vậy, dĩ vãng rất ít nói chuyện thánh giai các cường giả bắt đầu rồi cãi vã. Cộng đồng nắm giữ đi, trong lòng các ngươi nên cũng nắm chắc, này núi không phải một hai người liền có thể ăn. Quần tán gẫu bên trong, một tên mang theo lặn dưới nước danh hiệu, cơ bản không nói lời nào thánh giai cường giả phát ngôn. Này vừa nói, quần lập tức yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, lại một thánh giai cường giả mở miệng. Ngọn tiên sơn này nguyên khí nồng độ đầy đủ hơn 100 người đồng thời tu luyện. Phân phối thế nào? Ta Tinh Hà Liên Minh muốn 1/3 tiêu chuẩn. Quân chủ âm thầm địa nói. Lăn con bê, đừng tưởng rằng các ngươi có hai cái thánh giai thì ngon. Thật đánh tới đến chúng ta không hẳn sợ ngươi. Bình quân phân phối, các ngươi Tinh Hà Liên Minh hai cái thánh giai. Vậy thì nắm 24 tiêu chuẩn. Chúng ta còn lại mỗi tộc 12 cái tiêu chuẩn. Vậy còn có 4 cái đây. Không ai muốn có thể cho ta Ma Văn tộc. Này hải ngoại tiên sơn một tiêu chuẩn liền đại biểu một vương cấp cường giả đột phá cấp thánh cơ. Hội, vì lẽ đó 4 cái tiêu chuẩn cũng rất trọng yếu. Ta Tinh Hà Liên Minh muốn. Ta có thể cho các ngươi trợ giúp nguyên thạch. Một tiêu chuẩn 100 vạn. Ngươi phải ăn mày đây. Ngoặc kép, rất nhanh mấy cái thánh giai lại vì cái kia 4 cái tiêu chuẩn ồn ào lên. Lam Diệu, ngươi thấy thế nào? Cũng không lâu lắm, cái khác 7 cái thánh giai ồn ào gần đủ rồi. Đột nhiên có người đem Lâm Diệu cho vòng đi ra. Trải qua 1 năm lẫn nhau thăm hỏi, Lâm Diệu đã sớm bị cái khác 7 cái thiên kiêu tán thành. Bị đám người kia phân thành cùng bọn họ đồng nhất giai tồn tại. Ta xem có thể cho chúng ta Lam Nhãn tộc, dù sao chúng ta Lam Nhãn tộc nhỏ yếu, cần nâng đỡ, người cút đi, các người Lam Nhãn tộc dòng chính vương giả có 4 cái sao. Ta xem cái kia 12 cái tiêu chuẩn cho ngươi đều là lãng phí. Ma Văn Thánh Tử trả lời, được rồi, đừng ầm vĩ, như vậy đi, cái kia 4 cái tiêu chuẩn liền giao cho những vương giả kia chính mình đi tranh được rồi. Thấy, lại phải có ầm ĩ lên xu thế. Xếp hạng thứ nhất Tinh Hà Thánh Quân nói. Hắn này vừa nói, chúng thánh giai cường giả không có gì để nói. Tinh Hà Liên Minh tổng thể thực lực mạnh nhất, trừ có 2 vị thánh giai ở ngoài còn có 2 vị chuẩn thánh. 8 vị dòng chính hàng đầu vương cấp cường giả. Thực lực như vậy bên dưới, đối với cái kia 4 cái tiêu chuẩn cạnh tranh rõ ràng là mạnh mẽ nhất. Nhưng mọi người nhưng không cách nào phản bác. Đại gia ở bề ngoài tuy rằng ở một cái trong đám, kỳ thực lén lút cạnh tranh lẫn nhau. Từng cái hận không thể đối phương ngay lập tức sẽ đi chết. Vì lẽ đó cũng không hy vọng ai quá độ thiện tâm. Chủ động đem 4 cái tiêu chuẩn tặng cho ai. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể tán thành tinh hà liên minh phương pháp. Dù sau này không phải hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Vậy thì quyết định như vậy đi. Các vị sắp xếp một hồi trong tộc sự vụ liền đến đi. Mỗi tộc trừ mang tiêu chuẩn nhân số ở ngoài còn có thể nhiều mang 4 người. Cuối cùng nhường bọn họ đi tranh. Thắng lưu lại, thua chính mình cút về. Đồng ý, đồng ý. Ngay ở chúng thánh giai đạt thành nhận thức chung thời điểm, Tinh Hà Thánh Quân lại cố ý nâng một câu. Lam Diệu, dị tộc tùy tiện mang. Nhưng địa cầu thổ ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mang. Không phải vậy ở trên núi chết rồi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ha ha, cùng địa cầu thổ hợp tác. Sớm muộn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thiên quyền thánh tử chê cười. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Diệu không thèm để ý. Trực tiếp thu hồi di động. Một năm nay, ở hắn nghiêng lực bồi dưỡng ra. 10 vạn dị năng giả đã toàn bộ đều đến địa luân cảnh. Trong đó mấy cái người tài ba càng là tu luyện tới thiên luân cảnh. Có thể tu vi như thế ở trong mắt hắn còn chưa đủ. Có điều hắn cũng không có cách nào. Dù sao tu hành việc này gấp cũng vô dụng. Đúng là Lam Lâm cùng đáng không hai người trong năm ấy đột phá đến vương cấp. Ngoài ra, dưới tay hắn phụ thuộc chủng tộc bên trong cũng ra mấy cái hàng đầu vương giả. Mặt khác, còn có cái chuẩn thánh cấp dị tộc ở tại hắn đại lục đắc tội rồi cường giả cấp thánh. Chạy đến hắn nơi này tìm kiếm che chở, cũng bị hắn tiếp nhận. 12 cái tiêu chuẩn, quên đi, vẫn là trước tiên đem một chuyện khác giải quyết đi. Lâm Diệu khẽ thở dài, hướng về Hoa Sơn một cái nào đó địa phương bí ẩn đi đến. Cũng không lâu lắm liền đến một chỗ mật thất. Mật thất phần cuối, một người bị xích sắt khóa gắt gao, không thể động đậy, chính là ba mắt tộc Dương Yên. Nhìn thấy Lâm Diệu lại đây, Dương Yên phảng phất phát điên bình thường gào thét không ngớt. Lam Diệu, người đem ta quan ở đây cũng không giết ta cũng không tha ta. Đến cùng là dụng ý gì? Lâm Diệu không có chính diện trả lời hắn, mà là nhẹ giọng nói. Ta muốn rời khỏi đại lục một quãng thời gian. Nghe này, Dương Yên trong mắt lóe ra không dễ phát hiện kích động. Trải qua một năm khôi phục, hắn con mắt thứ ba đã khôi phục 89/10. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ triển lộ ra. Nếu như này Lam Diệu đi rồi, những người khác chỉ muốn đi qua tiếp xúc hắn, vậy hắn liền sẽ lập tức mở con mắt thứ ba, dùng ảo thuật đem mê hoặc, trợ hắn chạy thoát. Đến thời điểm hắn sẽ đem hơn một năm nay lửa giận toàn bộ phát tiết đến Lam nhãn tộc trên người. Sau đó sẽ đi đầu quân cái khác thánh giai, tùy thì tìm Lam Diệu báo thù. Đi thôi, đi nhanh lên đi, ta phải đem ngươi Lam nhãn tộc tất cả mọi người dằn vặt đến chết. Chờ ngươi trở về nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dương Yên trong lòng gào thét không ngớt, nhưng vẻ mặt nhưng không có một tia gợn sóng. Sinh sợ làm cho đối phương hoài nghi. Lâm Diệu không biết hắn suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói, ta lúc đó không giết ngươi là muốn cho ngươi ở thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, làm chuyện gì cũng dễ nói. Dương Yên con mắt đỏ chót, tức giận nói, lúc trước hắn trước mặt mọi người xin tha, cái tên này lại không tiếp thu, bây giờ rồi lại nói muốn hắn trợ một chút sức lực. Chuyện này quả thật là có bệnh, hiện tại gần như đến thời khắc mấu chốt, ta cần ngươi nguyên linh, giúp ta đột phá cấp thánh. Lâm Diệu lạnh lùng nói, nghe nói như thế, Dương Yên trong lúc nhất thời ngây người. Câu nói này tin tức lượng quá to lớn, nhưng hắn không cách nào phản ứng. Đột phá cấp thánh, cái tên này còn chưa tới cấp thánh sao? Nhưng là tại sao như thế cường? Muốn hắn nguyên linh, này có ý gì? Ngươi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dương Yên hoàn toàn biến sắc, nhưng chưa kịp hắn nói ra một câu nói, Lâm Diệu một quyền liền hướng hắn đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.